Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 458, một tên cũng không để lại. Ông Thiên Thần Tâm Đèn xuất hiện, đang muốn bỏ trốn, vậy mà lúc này Thiên Thần Tâm Đèn kia là uể oải vô cùng. Huỳnh quang mười phân ảm đạm, ở tại một bên chuẩn bị đã lâu Tiêu Mặc há có thể buông tha. Lập tức cắn răng nỗ lực xông lên. Tiết Ẩm đao đao quang hắc hắc. Một lát sau, Thiên Thần Tâm Đèn liền thầm hận dập tắt. Hy Hoàng Cung thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, Hồng Hoang Đại Lục tuổi trẻ thiên kiêu, Hy Hoàng Cung thất hoàng tử, ý cảnh cấp cực hạn cường giả thiên thần. Chết! Bá Tiêu Mặc tay khẽ vẫy, đem Thiên Thần Tu Di Giới thu vào trong lòng. Đây chính là Thiên Thần Tu Di Giới a. Tuy nói lúc trước bị ép 30 ức nguyên thạch, nhưng đây nhất định không phải thiên thần toàn bộ. Lúc này hiển nhiên không thích hợp nhỏ máu nhận chủ. Lập tức cất kỹ chiếc nhẫn sau. Tiêu Mặc liền quay người mặt không biểu tình nhìn qua bên ngoài mấy chục dặm chúng hy phái tu sĩ. Ùng ục bên ngoài mấy chục dặm. Hơn trăm hy phái tu sĩ đều là nuốt một hớp nước miếng. Mặt hướng Tiêu Mặc chỗ phương hướng. Nếu như đối mặt một tôn tử thần, toàn thân phát run. Cái này Tiêu Mặc liền là tử thần a. Thất hoàng tử chết rồi. Không ít Hy Hoàng Cung tu sĩ một mặt vẻ không thể tin được. Mau trốn, đem tin tức này cáo tri cung chủ. Hơn trăm hy phái tu sĩ ngây người chớp mắt sau, nhao nhao chạy tứ tán. Hô, Hồng Quân Man Vũ một bên phi tốc hướng Tiêu Mặc phương hướng đuổi. Hồng Quân nhếch miệng cười to, rát lớn giọng hỏi, đại ca, còn lại hy phái tu sĩ thế nào xử lý? Tiêu Mặc đưa lưng về phía hai người, lạnh lùng mở miệng, một tên cũng không để lại. Ha ha, Hồng Quân chờ đến liền là lời này. Nghe vậy vội vàng móc ra shotgun cùng Man Vũ một đạo hướng về chạy trốn hy phái tu sĩ khai hỏa. Chúng hy phái tu sĩ đã thành chim sợ cành cong, không có chút nào chiến ý, căn bản không dám chống cự. Gặp Hồng Quân Man Vũ hai người đuổi theo, lập tức trốn được nhanh hơn. Tiêu Mặc tay phải giơ lên, hướng về trong hư không cái kia như cũ còn chưa tan đi đi. Đã mười phân ảm đạm Thanh Long Chảo hư ảnh đột nhiên một nắm quyền, phảng phất một loại nào đó dẫn dắt. Thoáng chốc, ngày đó màn đồng dạng Thanh Long Chảo lại lần nữa chụp xuống. Mênh mông vô bờ đại địa bên trên, ánh nắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bóng ma che đậy. Không ít hy phái tu sĩ có phát giác, ngẩng đầu xem xét, lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Tiêu Mặc, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một hy hoàng cung tu sĩ phá âm gào thét. Tiêu Mặc, ngươi liền không sợ ta hy hoàng cung cung chủ lửa giận sao? Chúng ta đều là thụ thiên thần mê hoặc a. Vì sao, bao quát Ma Lang Đoan Mộc Vũ ở bên trong, tất cả hy phái tu sĩ không kinh hãi muốn tuyệt. Nhất là đối Ma Vân Cốc cùng Vạn Kiếm Tông tu sĩ tới nói, đây quả thực là vạ lây a. Từng cái nhao nhao cầu xin tha thứ. Tiêu Mặc không nhúc nhích chút nào. Giết một người là giết, hai cái cũng là giết. Đã đắc tội, vậy liền làm tuyệt. Ầm ầm, Thanh Long Chảo hư ảnh giáng lâm. Tất cả hy phái tu sĩ chạm vào tức tổn thương. Thượng phẩm linh khí tại Thanh Long Chảo trước mặt chỉ giữ vững được không đến một hơi thời gian, liền bị phá hủy, chợt nhục thân sụp đổ. Từng sợi tinh hồng tâm đèn hiển hiện ra. Xa xa nhìn lại, như bình nguyên bên trên từng sợi nhảy vọt ngọn lửa. Úy vi trắng quan, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Rõ ràng là hư ảnh Thanh Long Chảo tựa hồ mang theo vạn quân trọng áp. Hộ thân linh khí chiến giáp bị đập vụn sau, nhục thân càng như giấy mỏng, trực tiếp bị áp bách thành thịt nát, nương theo lấy tê máu chảy như suối, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tâm đèn đối Thanh Long Chảo chống cự lực cực kỳ mạnh a, nhìn qua kia giống như địa ngục đồng dạng thảm liệt tràng cảnh. Tiêu Mặc bỗng nhiên nhíu mày, Thanh Long Chảo vô cùng cường hoành, ngay cả thiên thần Ách Lê tộc nhục thân đều là trực tiếp bị áp bách ra bị nẻ. Thôi động Thanh Long Chảo diệt sát đối thủ thời điểm Tiêu Mặc cũng tại quan sát. Rất nhanh Tiêu Mặc liền phát hiện Thanh Long Chảo yếu hạng. Tựa hồ tâm đèn đối Thanh Long Chảo uy thế có khá lớn kháng tính. thế mà có thể cùng Thanh Long Chảo rằng có một chút thời gian. Chỉ gặp kia từng sợi khiêu động tâm đèn tại Thanh Long Chảo áp bách dưới càng thấy ảm đạm. Mà Thanh Long Chảo hư ảnh cũng đồng dạng cấp tốc nhạt lại. Một chút tâm đèn thậm chí có thể kiên trì đến bỏ trốn ra Thanh Long Chảo phạm vi bao trùm. Đương nhiên, có thể bỏ trốn đi ra lác đác không có mấy. Chung quy là số ít. Một lát sau, nương theo lấy Thanh Long Chảo hư ảnh hoàn toàn nhạt lại tiêu tán. Gần trăm hy phái tu sĩ lúc này còn có thể đứng không đến hai thành. Đi mau, cái này Tiêu Mặc đã điên dại. Trừ phi cung nội trưởng lão xuất thủ, nếu không căn bản không thu thập được hắn. Còn sót lại hai tên hy hoàng cung tu sĩ sắp nứt cả tim gan cũng không dám quay đầu. Khục, Tiêu Mặc trùng điệp tăng hắng một cái. Mắt thấy hy phái tu sĩ quân lính tan rã hốt hoảng mà chạy. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Kia cuối cùng nhất dáng chống đỡ lấy một hơi cũng rốt cục tán đi. Toàn thân mềm nhũn, nếu không phải chạy tới Hồng Quân đỡ lấy liền muốn tê liệt ngã xuống. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hồng Quân run giọng hỏi. Không sao, chúng ta rời đi trước tầng thứ nhất. Tiêu Mặc khoát khoát tay. Thời không cổ thụ đâu. Ta từ bỏ. Hồng Quân trừng mắt nói. Tiêu Mặc liếc nhìn phía đông kia cao vút trong mây xanh biếc cổ thụ một chút. Con ngươi nổi lên một tia khó nói lên lời ý cười. Thời không cổ thụ liền lưu cho Huyền Giáp Tông tốt. Ngay tại Tiêu Mặc ba người chuẩn bị rời đi. Còn sót lại hơn 10 tên hy hoàng cung tu sĩ hốt hoảng thoát đi đồng thời. Tầng thứ nhất mặt đông nhất. Thời không cổ thụ dưới cây. Trên trăm tên Huyền Giáp Tông tu sĩ khoảng thời gian hơn 10 trượng phân tán ra. Đem cổ thụ vây quanh. Mà vòng vây trung ương nhất thì là hồng tá mấy tên Huyền Giáp Tông thiên kiêu. Đào huynh, tạo thuận lợi. Người đã có tiên quả. Cái này cổ thụ liền để cho ta Huyền Giáp Tông như gì? Hồng tá ngửa đầu cười nhạt nhìn qua mũi chân điểm tại cổ thụ ngọn cây. Đứng chắp tay Đào Minh Uyên. Bạch, từng người Huyền Giáp Tông tu sĩ đều là ngẩng đầu. Thần sắc lạnh lùng ngẩng đầu nhìn qua Đào Minh Uyên. Hồng tá cực kỳ tự tin. Lúc này, thực lực bảo tồn hoàn hảo nhất không thể nghi ngờ liền là Huyền Giáp Tông. Thính Vũ các còn sót lại không đến 5 danh nữ tu. Hy Hoàng cung quân lính tan rã còn sót lại 2 tên lính tôm tướng cua. Mà Ma Vân Cốc Vạn Kiếm Tông cũng kém không nhiều. Về phần giống Quy Nguyên Tông cùng Âm Quý Tông Hoan Nhạc Cốc nhóm thế lực còn thừa tu sĩ đồng dạng. Lác đác không có mấy. Càng không bị Hồng Tá để ở trong lòng. Duy nhất để Hồng Tá kiêng kỵ chỉ có 2 người. Tiêu Mặc cùng Đào Minh Uyên. Mà trong 2 người này, Tiêu Mặc đã là nỏ mạnh hết đà không đủ e ngại. Đào Minh Uyên cũng liền thừa cái chỉ còn mỗi cái gốc không làm nên chuyện. Trên ngọn cây, Đào Minh Uyên mày kiếm trao lên. Chính nghĩ lúc nói chuyện lại nhận được Tiêu Mặc truyền âm. Đào huynh, nghe ta một lời khuyên. Mau mau rời đi chớ có đánh cổ thụ chủ ý. Đào Minh Uyên sắc mặt một trận âm tình biến hóa. Do dự một chút sau. Không nói một lời liền phi tốc hướng tây bay đi. Ồ, Đào Minh Uyên thế mà mình rời đi rồi. Hồng tá chở Huyền Giáp Tông tu sĩ đều là sững sờ. Vốn cho rằng có một trận thảm liệt đại chiến đâu. Thậm chí Hồng tá đã làm tốt hy sinh đại lượng Huyền Giáp Tông tu sĩ kiềm chế Đào Minh Uyên chuẩn bị. Cái này Đào Minh Uyên cũng là thức thời. Đúng, tiên quả cùng thời không tiên thụ so ra. Kia lại coi là cái gì? Như thế rất tốt, chúng ta nếu có thể đem thời không tiên thụ chuyển về tông môn. Tuyệt đối là thắng lợi trở về. Từng người Huyền Giáp Tông tu sĩ cũng không suy nghĩ. Nhiều, từng cái vui vẻ ra mặt. Như thế, chúng ta liền bắt đầu đào móc đi. Lớn núi, hồng bạn minh, hồng bên trong khô các ngươi tản ra ngàn trượng. Vạn chớ đả thương tiên thụ căn cơ. Hồng tá cười nhạt hạ lệnh. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyensv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.